Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 69 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, những thớt ngựa này có thể được coi là thượng phẩm tại Tây Bắc. Bốn chân nhỏ, trên móng có chút lông mao, bẩm thưa thớt, động tác nhanh nhẹn, cùng với những thớt ngựa trọng binh hoàn toàn khác biệt. Những thớt ngựa khố hạ dưới sự thúc giục của những kỵ sĩ, khi tăng tốc, khi thế hoàn toàn có thể đem dũng khí ban đầu của mọi người phá vỡ. Mọi người đứng trước vòng xe ngựa của thương đội lúc này sắc mặt đại biến, nhưng họ biết bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Trên bình nguyên này, bọn họ dù có cưỡi ngựa, căn bản cũng không có khả năng trốn khỏi sự truy đuổi của những thớt khoái mã kia. Giết một người là hòa vốn, giết hai người là có lời. Hai tròng mắt đỏ âu, Tử Tô quát lên một tiếng. Thân thể hắn như chạy nước rút, chuẩn bị đánh sâu vào đám mã tặc đang tấn công. Cả hắn tử sau lưng Tử Tô, cho dù sợ hãi, hai chân phát rung, nhưng ngay cả tiểu Nam Hải đang đỡ lão đầu bếp, hắn tử giữ tợn miệng đầy máu tươi, đều nghiêng thân mình, binh khí hướng về phía trước. Bọn họ biết, cho dù là trốn sau xe ngựa, tuyệt đối cũng không có khả năng tránh khỏi mã tặc đuổi giết, không bằng liều mạng thôi. Nhưng ngay lúc này, trong tay bọn họ truyền tới một tiếng cười đầy sảng khoái. Tiếng cười này không ngờ phát ra từ miệng vị khách nhân trẻ tuổi. Khi mã tặc tới đây, đám người trong thương đội còn tưởng hắn là nội ứng. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh đi đầu bước ra khỏi phòng xe ngựa, bọn họ lập tức xóa tan nghi ngờ, đồng thời đối với người trẻ tuổi này không khỏi khâm phục vạn phần. Nhưng lúc này nghe Hạ Nhất Minh cười dài, mọi người đồng thời ngẩn ra, trong lòng duy nhất xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ người này bị dọa phát điên rồi sao? Tốc độ mã tặc rất nhanh, 100 thước chỉ vài hô hấp là tới. Tù lĩnh mã tặc gầm lên một tiếng, tay cầm loan đao giơ cao, trên không trung để lại một tàn ảnh. Khi thấy được đao ảnh này phảng phất trong không gian, tất cả mọi người ngay cả Tử Tô trong lòng không khỏi run lên. Người này không ngờ lại là cao thủ thập tầng đỉnh phong. Đến tận lúc này, cho dù là trái tim của ai cũng không khỏi phát lạnh. Bọn họ dường như từ trên người gã thủ lĩnh mã tặc này thấy được sự đối lập của quốc lực hai nước. Thiên La Quốc có được 4 quận, trong vòng xung quanh có được coi là số 1 số 2. Chỉ cần một vị bát tầng nội kình cao thủ đi đâu cũng được mọi người tôn kính. Nhưng hà xóm của bọn họ, Khai Vanh Quốc, vậy mà có thể xuất hiện ra một cao thủ thập tầng đỉnh phong. Thiên La Quốc từ đầu đến cuối cơ bản không có cơ hội phản kháng. Ánh đao lóe lên, nháy mắt bổ tới trên người Hạ Nhất Minh. Nhưng giờ phút này, mọi người hai mắt trợn tròn. Bọn họ há miệng cứng lưỡi. Sự việc xảy ra lúc này giống như một bức tranh đẹp nhất thế gian in sâu vào tâm trí bọn họ. Ngay cả 10 năm sau, khi kể cho con cháu họ nghe chuyện lúc này, bọn họ cũng cảm thấy như vừa trải qua. Hạ Nhất Minh duỗi tay ra, không nhanh không chậm, giống như bình thường đưa tay ra. Đao ảnh kia bỗng nhiên biến mất. Một đao sắc bén không ngờ biến mất. Mũi đao không ngờ dính chặt trên ba đầu ngón tay của Hạ Nhất Minh. Thời gian lúc này phảng phất như dừng lại. Hai bên, cho dù là địch hay ta, dường như lúc này cũng ngừng hô hấp. Bọn họ miệng mở ra đủ để nuốt một con cá. Ngoài trái tim đập mãnh liệt, phảng phất như không còn âm thanh nào khác. Nhưng chưa ai dũng cảm tin tưởng vào hai mắt mình. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân vì chịu áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác. Lúc này, thủ lĩnh mã tạc đôi mắt trợn lên, trong lòng xuất hiện sự kinh hãi không nói thành lời. Người khác có lẽ không biết, lẽ nào gã cũng không hay. Từ trên bàn tay kia chuyển tới một lực lượng giống như kim cương, khiến gã không thể nắm bắt. Khố Hạ Tuấn Mã điên cuồng phóng thẳng vào Hạ Nhất Minh. Nhưng gã thủ lĩnh Mã Tặc thập tầng đỉnh phong kia lúc này hồn phi vách tán, vốn đã trên mây. Gã thấy rõ ràng trên mặt Hạ Nhất Minh nét tươi cười trào phúng. Gã cuối cùng cũng có ý nghĩ trong đầu, rốt cuộc là mình gặp phải ai đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được đã chuyển tới gã thủ lĩnh. Cỗ lực lượng này nhanh mắt chuyển tới, tràn ngập từng tế bào trên thân thể gã. Sau đó, thân thể gã như một quả bóng bị bắn ngược về sau. Khi thân thể gã bay đi, một thất ngựa bên dưới cũng lập tức bị đẩy ngã. Thân thể nó mặc dù đụng mạnh vào Hạ Nhất Minh, nhưng điều kỳ quái là nó dường như không phải đụng vào một người bình thường mà như đụng vào thanh đồng vách sắt. Một cỗ lực lượng cường đại phản chấn khiến gân cốt nó đứt đoạn, nằm bẹt dưới đất không bò dậy nổi. Bọn Mã Tặc hình thành một mũi nhọn tấn công, mà đỉnh mũi nhọn không nghi ngờ chính là vị thủ lĩnh thập tầng đỉnh phong kia. Thân thể gã sau khi bắn ngược về sau liền giống như một chiếc thiết chỉ thật lớn đánh bay đám Mã Tặc phía sau gã. Sau đó thân thể gã thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng nổ ẩm vang. Cũng bởi vì cơ thể không thể chịu nổi cỗ chân khí cường đại kia mà hoàn toàn bạo liệt. Thịt xương bạo liệt như thùng thuốc nổ bao phủ bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên từ hơn 300 tên Mã Tặc còn lại. Mỗi gã trên người lúc này đều chi chít hơn 10 vết thương lớn nhỏ. Áo giáp trên thân thể bọn chúng cơ bản không thể ngăn cản sức công phá này. Đầy trời mưa máu khiến bọn chúng không thể giải thích được lực lượng nào có thể xuyên qua áo giáp của chúng, đánh sâu vào thân thể, đánh sâu vào hảo mã phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, khi thế hung hăng thiên quân vạn mã đã hoàn toàn triệt vong. Càng làm kẻ khác khó tin hơn là một mảnh mưa máu không có bắn tới phía sau Hạ Nhất Minh. Dường như trước mặt Hạ Nhất Minh là một bức tường vô hình, đem tất cả những gì trong không gian chặn lại. Đám người Tử Tô trợn mắt há mồm nhìn về nơi này. Trong mắt bọn họ có chút ngây dại. Giờ phút này họ thử ra như kẻ ngốc. Ngay cả bọn họ cũng tưởng rằng phen này phải chết, không ngờ phát sinh chuyện nghịch thiên như vậy. Trong mắt bọn họ không ai bị được với đám kỵ binh tới từ Khai Vanh Quốc này. Hơn trăm kỵ binh tinh nhuệ, thậm chí trong đó còn có cả một vị hậu thiên thập tầng đỉnh phong. Lực lượng cường đại này, người trước mắt trẻ tuổi kia không ngờ lại giống như hổ giấy, không chịu nổi một kích. Đám kỵ binh phía sau thét lên một tiếng kinh hãi, bọn chúng liều mạng kìm cương ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ quả thực đã đạt tới đỉnh cao. Khố Hạ Tuấn Mã cũng trải qua vô số huấn luyện cùng với thực chiến, ngay cả tình huống đột ngột phát sinh như vậy cũng miễn cưỡng dừng lại giữa đường. Nhưng ngay khi bọn chúng dừng lại, trên mặt Hạ Nhất Minh vẫn lộ ra vẻ bình thản, khiến đám kỵ sĩ còn lại như gặp phải ác ma. Thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng hơn trăm người không ai có thể biết hắn làm sao biến mất. Một giây sau, Hạ Nhất Minh đã đột ngột hiện ra giữa đám kỵ sĩ. Trong mắt mọi người lúc này như thấy một đoàn vân vụ. Một đoàn vân vụ nhanh chóng lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm tràn ra bốn phía. Gần như trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đám kỵ sĩ còn lại kia. Trong vân vụ chuyển tới từng âm thanh tiếng kêu gào thảm thiết, đánh thức cả đám người thương đội đang ngây ngốc. Bọn họ lắc lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ chứng kiến một màn kia. Mặc dù một giây trước Hạ Nhất Minh ra tay cứu họ, nhưng trong mắt bọn họ lúc này, Hạ Nhất Minh so với ác quỷ trong truyền thuyết cũng không khác nhau là mấy. Đột nhiên vân vụ tiêu tan, bọn họ kinh hoàng thấy được hơn trăm kỵ sĩ còn lại đã nằm thành từng đống trên mặt đất. Không có cảnh tượng mưa máu đầy trời, xung quanh cũng không có dấu vết đấu tranh mãnh liệt, trừ vài tiếng ngựa hí ra cũng không có chút nào khác thường cả. Những kỵ sĩ này cùng với Khố Hạ Tuấn Mã của mình chỉ như ngủ thiếp đi. Bất quá bọn họ không chỉ ngủ, hơn nữa còn ngủ vĩnh viễn. Tất cả phảng phất như một giấc mộng, mà bọn người Tử Tô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đó. Không ai biết có chuyện gì đã xảy ra. Khi bọn họ chứng kiến chuyện này thì tất cả kết thúc. Trên mặt bọn họ ngoài trường ngây ngốc cũng không tìm được bất cứ biểu hiện nào khác. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, thân thể trên không khẽ điểm, một người trên mặt đất bỗng bật dậy. Vừa rồi dưới chân khí áp chế của Hạ Nhất Minh, người này hoàn toàn không chút khí lực. Khi Hạ Nhất Minh đưa chân khí vào thân thể hắn, lúc này hắn mới hoảng sợ bật dậy. Ánh mắt đảo qua, một trời mưa máu bao trùm, một bên hoảng sợ, một bên yên tĩnh, khiến trái tim khẽ khắc phát lạnh. Loại cảm giác đối lập tới cực điểm này, cho dù là người có ý chí kiên định nhất cũng không thể thừa nhận được. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Tên kỵ sĩ còn lại mở miệng rộng, hai mắt trắng giá bởi sợ hãi quá độ mà lồi ra, giống như mắt cá vừa dị thường vừa tức cười. Ma quỷ. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười. Ánh mắt hắn đảo qua hết thảy, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm nào, như vị thần trên cao đang quan sát con kiến hôi trên mặt đất. Đầu lĩnh của ngươi không phải muốn đem ta ngũ mã phân thây sao? Ta bất quá chỉ là hoàn lễ một chút mà thôi. Trên kỵ sĩ này tu vi cũng đạt tới bát tầng đỉnh phong, trong hơn 200 kỵ sĩ cũng chỉ thấp hơn thủ lĩnh một chút. Nhưng lúc này trước mặt Hạ Nhất Minh, hắn không có nửa điểm phong độ cao thủ. Thân thể hắn run lên từng cơn, thậm chí so với lão đầu bếp kia còn run rẩy hơn nhiều. Trong mắt hắn ngoài sợ hãi ra chỉ là sợ hãi, ý chí kiên định đã bị cái chết thảm của đồng bọn làm tiêu biến. Hạ Nhất Minh mỉm cười, giống như cơ bản chưa từng phát sinh chuyện gì, sau đó nói: "Có biết vì sao ta không giết ngươi không?" Người nọ mở miệng nhưng trong họng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có hàm trên va lập cập và hàm dưới, đương nhiên bị hồ dọa vỡ mật, ngay cả nói cũng không nói được nửa lời. Hạ Nhất Minh ánh mắt khinh thường liếc qua, ánh mắt hắn lúc này cũng giống như đám kỵ sĩ lúc trước nhìn đám người tử tô. "Trở về nói với chủ nhân của các người, nơi này là quốc gia của ta." Âm thanh Hạ Nhất Minh dần cao vút lên như là lôi động cửu thiên, trong lòng mọi người ở đó ầm vang. Từ hôm nay, các thế lực của Khai Vanh quốc không được bước qua biên giới nửa bước, nếu không ta sẽ huyết tẩy đại sư đường Khai Vanh quốc. Âm thanh như chuông vang lên khiến mặt đất giống dậy, đánh thẳng vào tâm trí mọi người ở đây. Đám người tử tô lúc này mới trong mộng bừng tỉnh, bọn họ kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, giống như lần đầu gặp được một người như vậy. Gã kỵ sĩ kia hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã giết chết toàn bộ đồng bọn của gã, khiến gã mơ hồ đoán được hẳn người này chính là vụ tiên thiên cường giả ở trong truyền thuyết kia. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh nói ra điều trên, hàm răng gã không khỏi tiếp tục tấu nhạc. Bởi vì hắn đã bị dọa ngây người, thậm chí vượt qua sợ hãi mà Hạ Nhất Minh mới vừa gây ra. Ngươi là ai? Gã hơi giật mình hỏi, dường như còn hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không. Hạ Nhất Minh hai hàng lông mày nhướng lên, âm thanh của hắn cứ thế vang vọng khắp bình nguyên như chuyển tới cả núi non Tây Bắc. Thiên La Hạ Nhất Minh. Đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Bên người tử tô lần nữa tề tụ một đám người. Những người này hết thảy đều lựa chọn cùng hắn sánh vai tác chiến, đồng sinh cộng tử. Nhìn Hạ Nhất Minh từ xa, tử tô khuôn mặt đỏ bừng kích động. Từ khi hắn sinh ra tới giờ, đối mặt với đám người Khai Vanh quốc trong lòng luôn có cảm giác tự ti. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh tuyên cáo, âm thanh vang vọng khắp nơi, trong lòng tử tô giống như một trời kích động. Tử tô ánh mắt liếc nhìn hết thảy huynh đệ. Những người này đều là thành viên của thương đội, cũng là ngày thường đi trên con đường này buôn bán cùng với thương nhân Khai Vanh quốc. Giờ phút này trên mặt bọn họ đồng dạng vô cùng kích động mà đỏ bừng lên. Tử tô hít vào một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu tràn đầy tự tin. Giờ phút này hắn bởi vì chính mình là con dân Thiên La quốc mà tự hào. Khi ánh mắt tử tô quan sát sự đối lập tại đương trường, đã không còn chút nào sợ hãi mà tràn ngập khoái ý không nói nên lời. Khai Vanh quốc, quốc gia này đã cưới lên đầu bọn họ gần ngàn năm nay. Giờ phút này hình tượng cao lớn đó đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng tử tô. Hắn muốn cho bất cứ ai biết rằng hắn là một người Thiên La quốc. Đại ca, vô số âm thanh kích động vang lên gọi tử tô bừng tỉnh. Trên mặt hắn lúc này hiện ra vẻ kiên nghị nói: "Các huynh đệ, chúng ta sẽ đem sự việc đêm này với tốc độ nhanh nhất chuyển đi khắp cả nước. Không, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đi khắp Tây Bắc." Hai mắt tử tô như phát sáng chói lọi, âm thanh run rẩy khàn khàn: "Ta là một người Thiên La quốc." 3 ngày sau, từ Khai Vanh thủ đô nhanh chóng chuyển tới Thái A huyện một lệnh khẩn. Vô số mã tặc tinh anh, vô số kỵ sĩ ngụy trang làm mã tặc, tất cả đều nhận được một mệnh lệnh giống nhau, bất luận là ai cũng không thể chọn lựa. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tất cả phải vượt qua biên giới giữa Thiên La quốc cùng Khai Vanh quốc, lấy tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi quốc gia này. Mà dù những người này không khỏi có ý kiến bất đồng, nhưng bọn họ nếu đã lựa chọn ở lại, như vậy tuyệt đối không cùng Khai Vanh quốc phát sinh bất cứ liên lạc nào khác. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử của Khai Vanh quốc bị phong làm thân vương, trong vòng 1 tháng phải rời xa thủ đô tới đất Lĩnh Phong. Nếu có một chút đầu óc chính trị, ai cũng có thể hiểu được, từ nay về sau, vương tử điện hạ này đã mất đi tư cách tranh đoạt ngôi báu. Đối với phương thức gần như lưu vong mà rời đi, đối với vương tử điện hạ không ai còn chút hứng thú. Mà hắn cũng giống như dự đoán của mọi người, từ nay về sau cũng biến mất luôn trong lịch sử khai vành quốc, không còn bất cứ cơ hội nào xuất hiện. Dường như tâm trí tương thông, ngay cả khi đám người từ khai vành quốc rút khỏi Thái A huyện, Lâm gia Lâm Lang quận phái ra đông đảo hạ nhân cùng thực khách phối hợp với quân đội Thiên La quốc đang canh giữ nơi này, tiến hành truy quét mã tặc trên quy mô lớn. Chỉ ngắn ngủi vài tháng, từng đoàn mã tặc chạy có cờ, là tình hình hỗn loạn hơn trăm năm nay của Thiên La quốc đã ổn định trở lại. Lúc này, đám người thoát ly quan hệ với khai vành quốc vẫn ở lại trong Thiên La quốc bị đả kích trầm trọng. Ảnh truy nã của bọn chúng dán khắp hang cùng ngõ hẻm trong Thiên La quốc. Những người này muốn trở về khai vành quốc lẩn trốn, nhưng bọn chúng đau khổ nhận ra rằng cũng chỉ có thể lẩn trốn mà thôi, từ nay không thể xuất hiện nữa. Từ đó về sau, những huyện thành tiếp giáp với khai vành quốc cũng kết thúc hàng trăm năm đau khổ. Phạm vi thế lực cũ của khai vành quốc tại Tây Bắc trong khoảng thời gian ngắn thay đổi như vũ bão, thế cục biến hóa khiến nhiều người không thể bắt kịp. Mà Hạ Nhất Minh lúc này chính thức tạo ra danh vọng của mình đối với bên ngoài. Tên của hắn không chỉ chuyển trong phạm vi thế lực của khai vành quốc mà chuyển khắp cả vùng Tây Bắc. Cho dù là trong hai cường quốc còn lại, trên này cũng in sâu trong lòng mỗi người. Thiên La Hạ Nhất Minh. Trên bình nguyên, một tuấn mã đỏ như máu đang phi nước đại. Trong địa hình bằng phẳng như nơi này, không nghi ngờ tốc độ của nó đã đạt tới cao nhất. Rốt cuộc tốc độ của nó cũng giảm dần. Kỵ sĩ lập tức vỗ về an ủi Hồng Lăng mã còn chưa tận hứng. Kỵ sĩ này đương nhiên chính là Hạ Nhất Minh cùng viên Lễ Huân. Sau khi diệt sát đám quân binh khai vành quốc ngụy trang thành mã tặc, Hạ Nhất Minh không để ý tới đám người tử tô mà trực tiếp rời đi. Về phần viên Lễ Huân cùng Bách Linh Bát tự nhiên là theo sát hắn. Bọn họ không còn hứng thú đi tiếp mà theo đường cũ trở lại. Lúc này đã thấy được đội nhân mã Hoành Sơn nhất mạch từ xa. Mặc dù đội nhân mã chỉ chừng 20 người, nhưng thực lực của bọn họ khác xa so với đám 200 người tử tô. Nếu đám kỵ sĩ khai vành quốc muốn tập kích đội nhân mã này, e rằng bọn họ sẽ gặp chuyện không tưởng tượng được. Hạ Nhất Minh cũng không trực tiếp điều khiển Hồng Lăng mã tiến về đám người Hoành Sơn nhất mạch, mà dừng ngựa giữa đường. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa như nghĩ tới một người nào đó. Viên Lễ Huân nhẹ giọng hỏi, Nhất Minh, chẳng lo lắng cho bọn họ sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười, trong nụ cười có chút khổ tâm nói, ta không phải lo lắng cho bọn họ, mà là mọi người trong Thiên La quốc. Đôi mắt đẹp của Viên Lễ Huân mở lớn, trong lòng không khỏi hoài nghi. Trong trí nhớ của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh từ trước tới giờ chưa từng lo lắng vì thiên hạ. Đối với hắn mà nói, sở dĩ đảm nhận chức vụ hộ quốc đại sư, kỳ thực là vì muốn Hạ Gia Trang có thể thuận lợi phát triển, cũng là vì tình cảm yêu mến đối với Thủy Hiến Cận. Trong lòng Hạ Nhất Minh chưa từng để tâm vào việc thủ hộ Thiên La quốc. Sau một lát, Viên Lễ Huân nhẹ giọng nói, Nhất Minh, chẳng thực sự trở thành Thiên La hộ quốc đại sư rồi. Những lời này quần nàng mặc dù có chút cổ quái, nhưng Hạ Nhất Minh sao không hiểu rõ chứ? Nhìn bộ dạng thành thật của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh chân thành nói, Lễ Huân, nàng từng nói với ta, lực lượng của một người lớn bao nhiêu thì trách nhiệm phải gánh trên lưng nặng bấy nhiêu, mà dường như ta đã tìm được trách nhiệm của mình rồi. Viên Lễ Huân chăm chú lắng nghe. Nếu Hạ Nhất Minh đã quyết định như vậy, nàng đương nhiên sẽ không phản đối, cho dù chuyện này nhìn qua cũng có chút khó tin. Bỗng nhiên Viên Lễ Huân như nhớ ra gì đó, quay đầu nói, Bách Linh Bát tiên sinh. Một thân ảnh từ xa xa đột nhiên xuất hiện. Bách Linh Bát lúc này đã xuất hiện bên người bọn họ. Âm thanh của gã vẫn đều đều như không có chuyện gì. Chuyện gì? Bách tiên sinh, trách nhiệm của ngài là bảo đảm an toàn của Nhất Minh, vì sao khi đó ngài không ra tay hỗ trợ? Bách Linh Bát hở hứng nhìn Viên Lễ Huân nói, làm bảo vệ cho các người, tức là khi các ngươi gặp nguy hiểm mới chủ động ra tay. Những người đó... Gã trên mặt không chút dao động, nhưng tự hồ như có ý cười cười nói, bọn chúng có thể uy hiếp Hạ tiên sinh sao? Viên Lễ Huân nhất thời nghẹn lời. Trong lòng nàng sao không hiểu rõ đạo lý này? Chỉ bất quá để tỉnh táo nói chuyện đúng sai lại là một chuyện khác. Đặc biệt với một người con gái như Viên Lễ Huân, gặp cảnh mưa máu đầy trời, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Có lẽ trong lòng nàng cảm giác được, nếu để Bách Linh Bát ra tay lúc đó, như vậy Hạ Nhất Minh sẽ không có sử dụng phương pháp tàn bạo đánh chết đám kỵ sĩ như vậy. Nghĩ tới tình huống khi đó, mặc dù đã tấn giai tiên thiên cảnh giới, nhưng Viên Lễ Huân cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Giờ phút đó, nàng thậm chí đối với Hạ Nhất Minh còn xuất hiện cảm giác xa lạ. Chỉ là lúc này ngồi bên Hạ Nhất Minh, nàng không cách nào mở miệng nói ra cùng hắn mà thôi. Hạ Nhất Minh liếc nhìn Bách Linh Bát nói, Lễ Huân, Bách Huynh không sai, nàng không cần phải trách huynh ấy. Viên Lễ Huân nhẹ nhàng vâng một tiếng. Bách Linh Bát đột nhiên nói: Hạ tiên sinh, căn cứ vào quan sát và tính toán của ta, áp lực trên người ngươi quả thực rất lớn, bởi thế mới có trường huyết vũ khí đó. Nếu như ngươi có thể chấp nhận đề nghị của ta, ta hy vọng ngươi có thể dứt bỏ tất cả, tĩnh tâm một thời gian. Điều này đối với thân thể và phát triển của ngươi sau này đều có ảnh hưởng rất tốt. Hà Nhất Minh trên mặt có chút đổi sắc, hắn nghiêm nghị nói: Sao ngươi biết được áp lực lên ta rất lớn? Bách Linh Bát âm thanh vô cùng bình tĩnh, phảng phất như đang nói một chuyện hiển nhiên. Trong tư liệu, những hành vi của con người được ta cóp nhật, căn cứ vào kết quả tổng hợp cho thấy, nếu áp lực quá lớn, không kịp thời gian giải tỏa, nhất định sẽ bộc phát. Khi đó, không ai còn là chính mình nữa cả, mà ngươi cũng là một trong số đó. Viên Lễ Huân ánh mắt sáng lên, tay nàng nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy bàn tay Hạ Nhất Minh. Không hiểu vì sao, nàng hết sức tin tưởng những lời này của Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh vẻ mặt trầm tĩnh, hắn nghĩ lại tình trạng huyết vũ khi ra tay đánh chết gã thủ lĩnh kia. Không ai biết được, khi ánh mắt Hạ Nhất Minh thấy được cỗ huyết nhục văng tung tóe đó, tận sâu trong đáy lòng hắn thật ra cũng xuất hiện cảm giác buồn nôn. Chỉ là với tu vi nhất đường thiên cường giả, nếu muốn che giấu chuyện này, trừ Bách Linh Bát cực kỳ khó lường ra, không có người thứ hai phát hiện ra được. Mà Bách Linh Bát sở dĩ có thể phát hiện ra cũng không phải bởi mánh khóe nào khác, mà chỉ thông qua phương pháp giả định của gã mà thôi. Kỳ thực, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không rõ tại sao sau khi nghe thấy gã thủ lĩnh kia muốn ngũ mã phanh thây mình, hơn nữa còn thấy được quyết tâm của đám người Tử Tô, trong lòng hắn nhiệt huyết sôi trào đến vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh dường như cất giấu một loại tâm tình phức tạp, mà một chiêu đánh ra quả thực làm cho tâm tình khó chịu này biến mất. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận với một chiêu này đánh ra, càng người hắn như chút được gánh nặng, trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Mà lúc này, sau khi được Bách Linh Bát giải thích, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng thừa nhận lý lẽ này. Có lẽ bản thân mình chịu áp lực quá lớn. Hắn mỉm cười nói: Bách huynh, ngươi muốn là ta bế quan tĩnh tu sao? Tĩnh tu bất quá chỉ là một phương pháp giải tỏa áp lực. Nếu muốn thoát ra khỏi áp lực, nhất định phải giải quyết gốc rễ của vấn đề. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên hỏi: Làm thế nào để giải quyết? Trong lòng mỗi người đều có một bí mật. Nếu có thể nói ra, như vậy áp lực tạo thành đối với người hẳn sẽ không đủ sức gây hại nữa. Hạ Nhất Minh trong lòng kêu thầm một tiếng. Mặc dù sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào, nhưng bàn tay Viễn Ly Huân đang tiếp xúc với tay hắn lúc này bất giác cảm nhận được chút lực siết lại. Tay của Hạ Nhất Minh dường như nắm chặt thêm một chút. Trong lòng Hạ Nhất Minh quả thực có một bí mật lớn nhất, đó chính là kỳ ngộ dưới đáy hồ kia. Nếu không có tao ngộ khó tiên kia, có lẽ hôm nay Hạ Nhất Minh hẳn đang vì đột phá ngũ tầng mà đau đầu. Cơ bản không thể trở thành người mà dạ châm một cái có thể khiến cả thiên la quốc dung chuyển, nhất đường thiên cường giả tại Hoành Sơn nhất mạch. Bí mật này Hạ Nhất Minh vẫn chôn chặt trong lòng, từ khi tao ngộ tới nay cũng chỉ vài năm thời gian mà thôi. Cha mẹ, trưởng bối, huynh đệ, ngay cả Viên Lễ Huân cũng hoàn toàn không biết gì về điều này. Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên hiện lên một câu nói của Bách Linh Bát: Áp lực nếu lớn quá, khi bộc phát ra hắn không còn là chính mình nữa. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ rôn lên, có lẽ Bách Linh Bát nói đúng, đối mặt với đám kỵ binh kia, mình không còn là chính mình nữa rồi. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút ngứa ngứa. Hắn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy thân thể Viên Lễ Huân đang che tầm quan sát của Bách Linh Bát. Nàng không nói ra miệng, nhưng khẩu âm rất rõ ràng. Khẩu âm của nàng trọn vẹn: Không nói cho hắn bí mật về Bạch Thạch. Hạ Nhất Minh nhất thời bừng tỉnh, trong lòng hắn thầm kêu xấu hổ. Thì ra Viên Lễ Huân nhầm tưởng bí mật trong lòng hắn là chuyện về khối bạch thạch kia. Hắn cười khổ trong lòng, lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Lúc này từ xa, đệ tử Hoành Sơn đã phát hiện ra sự hiện diện của Hạ Nhất Minh ở nơi này. Tốc độ đội nhân mã tăng lên rõ rệt, mà Vu Kinh Lôi cùng với Lục Chánh Nghi lúc này đồng thời rời khỏi xe ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về nơi này. Sau một lát, hai người bọn họ đã xuất hiện tại đây. Ánh mắt bọn họ lập tức tập trung trên người Bách Linh Bát, lộ rõ vẻ quả nhiên như thế. Khi bọn họ phát hiện Bách Linh Bát biến mất, đã đoán rằng gã đã theo Hạ Nhất Minh đi. Lúc này gặp mặt, quả thực đã chứng tỏ được suy đoán đó. Bất quá, điều này càng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bách Linh Bát làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của bọn họ lén đuổi tới đây cơ chứ? Hạ trưởng lão, tinh thần của người dường như không được tốt cho lắm. Vô Kinh Lôi ánh mắt đã thành tinh, Lão nhìn về mặt Hạ Nhất Minh không khỏi dò hỏi. Hạ Nhất Minh cũng không chút giấu giếm, Nhất Nhất đem sự việc mình cùng đám người Tử Tô gặp nhau từ đầu đến cuối kể lại một lần, ngay cả lời muốn huyết tẩy đại sư Đường Khai Vanh Quốc cũng nói ra không hề giữ lại. Vô Kinh Lôi cùng Lục Chánh Nghi sau khi nghe được chuyện phát sinh cùng hào ngôn trắng ngữ của Hạ Nhất Minh, nhất thời không khỏi ngẩn ra. Đại sư Đường Khai Vanh Quốc có hơn 10 vị tiên thiên cường giả, hơn nữa lợi hại nhất là một vị nhất đường thiên cường giả đã tấn giai 60 năm, chiêm thiên phong. Lực lượng khổng lồ như vậy, đừng nói chỉ một mình Hạ Nhất Minh, cho dù là tập hợp toàn bộ Hoành Sơn Nhất Mạch cũng không chắc đã làm được việc đó. Vô Kinh Lôi ra dự một chút, ánh mắt không thay đổi nhìn qua Bách Linh Bát. Lão đột nhiên nói, Hạ trưởng lão, những lời này mặc dù có lý, nhưng ta xem chừng, nếu chiêm thiên phong nghe được, nhất định sẽ đem nhân mã Khai Vanh Quốc thu về. Mặc dù Vô Kinh Lôi cũng không biết được kết quả 3 ngày sau đó, nhưng bằng vào trực giác của mình, lão hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán đó. Hy vọng là như vậy, Hạ Nhất Minh âm thanh trầm ổn nói. Sau đó ánh mắt liền nhìn về một phương. Nếu không phải có Bách Linh Bát bên cạnh, đánh chết Hạ Nhất Minh cũng không làm ra việc khoa trương như vậy. Mặc dù Khai Vanh Quốc có 10 vị tiên thiên cường giả, nhưng chỉ cần Bách Linh Bát ra tay, muốn diệt tất cả e rằng hơi khó, nhưng muốn giết 1-2 người khẳng định không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ đến đường cùng, Hạ Nhất Minh cũng không có khả năng lựa chọn giải pháp này. Dù sao, Khai Vanh Quốc cũng là một trong tam đại cường quốc vùng Tây Bắc, có thể sừng sững tồn tại càng ngàn năm, hiển nhiên là có lý do của nó. Lúc này, đám người Hạ Nhất Minh sau khi gia nhập, đội sẽ tiếp tục hành trình tiến về Thiên La thủ đô. Mục đích của họ vốn trở về Thái Thương huyện, nhưng đi qua thủ đô, Hạ Nhất Minh cũng muốn ghé thăm vị huynh đệ vong niên của mình. Nhưng bọn họ chưa tới được Thiên La thủ đô, cách ngoài 10 dặm đã thấy được một mảnh toàn người vàng người. Trong những hình này có cả quân đội, có cả dân chúng bình thường trong thành, càng có cao tầng tại thủ đô đứng đó. Hoành Sơn đệ tử lập tức khẩn trương hẳn lên. Tuy nói những người này đơn đả độc đấu, căn bản là không đặt đám người kia trong mắt, nhưng giờ phút này chứng kiến nhiều người như vậy, cho dù mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm cho họ chết chìm. Từ xa, đôi tay Hạ Nhất Minh đã run lên, sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó liền thư thái trở lại. Khi đội nhân mã Hoành Sơn xuất hiện từ xa, đám người nơi này đã nhất thời oanh động hẳn lên. Chỉ là dưới sự bảo hộ của quân đội Thiên La, bọn họ cũng không ai dám tiến lại, nhưng ánh mắt bọn họ hướng tới đội nhân mã Hoành Sơn không chút nào che giấu sự mong đợi. Lâm Phỉ Niên, đại đệ tử của Lục Chánh Nghi, dẫn đầu đội nhân mã vốn là hậu thiên thập tầng cao thủ, bởi thế gã cảm nhận tình huống có chút không đúng, quay ngựa tiến về cỗ xe ngựa, âm thanh vang lên: Thái thượng trưởng lão, sư phụ, tình huống có chút khác lạ. Âm thanh của Lục Chánh Nghi vang lên: Có chuyện gì? Phía trước tập trung mấy ngàn người ngăn cản trên đường, bọn họ... Lâm Phỉ Nhiên do dự một chút, trong lòng vừa động đã nói: Bọn họ hình như muốn nghênh đón vị tướng quân nào đó thắng trận trở về. Trong xe ngựa chuyển ra âm thanh sang sảng của Vô Kinh Lôi: Không có chuyện gì cả, bọn họ là muốn nghênh đón Hạ trưởng lão mà thôi. Lâm Phỉ ngạc nhiên mở to miệng: Bọn họ tu là đệ tử, nhưng cũng không có tư cách nói chuyện với Hạ Nhất Minh thông thường, bởi vậy chuyện xảy ra đương nhiên bọn họ không có khả năng biết được. Mà tốc độ của đội nhân mã bọn họ cũng không phải là nhanh, khi tới Thiên La thủ đô cũng là mấy ngày sau đó rồi. Mà lúc này việc triệu hồi những người ở Khai Vanh Quốc ở Thái A huyện đã sớm truyền khắp Thiên La quốc. Đám người Thiên La quốc, đặc biệt là tầng lớp đứng đầu, càng hiểu rõ thế lực đằng sau mã tặc tại Thái A huyện là ai. Chỉ bất quá không cách nào, đành phải chọn lựa mặc kệ mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ trong lòng không có bức xúc. Nay nghe được tuyên bố của Hạ Nhất Minh, hơn nữa Khai Vanh Quốc chủ động phối hợp, dĩ nhiên khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Trong Thiên La quốc, đội nhân mã hộ tống đám người Hạ Nhất Minh cũng không chút nào che giấu lộ trình, bởi thế đám người này nhanh chóng nắm được. Sau khi biết được thời gian cụ thể Hạ Nhất Minh sẽ tới, đám cao tầng Thiên La quốc cơ hồ là dốc toàn bộ vốn liếng ra. Mỗi người đều biết sau này Thiên La quốc có phát triển hay không cũng tùy thuộc vào một tay người này. Bởi vậy, để có thể đạt được lợi ích lớn nhất, đám cao tầng của Thiên La quốc không tiếc mọi giá hết sức kết giao với Hạ Nhất Minh. Về phần dân chúng, lại thông qua con đường khác mà biết được tin tức Hạ Nhất Minh sắp tiến vào thủ đô. Bọn họ trong đầu không có chút tính toán lợi ích nào, mà chỉ hy vọng có thể tận mắt quan sát nhân vật trong truyền thuyết này. Lâm Phỉ Nhiên cung kính hành lễ lui ra, sau đó hướng mặt về hướng các huynh đệ đồng môn ra lệnh: Mọi người tiếp tục tiến với tốc độ như cố. Xe ngựa bọn người Hạ Nhất Minh lúc này đã tiến vào sườn núi cách thủ đô chừng 10 dặm. Hai vị lão già tinh thần thoải mái từ vòng vây người trùng điệp kia bước ra hướng tới đội nhân mã. Khi tới trước xe ngựa Hạ Nhất Minh, bỗng có người kêu lớn: Thiên La Quốc Vương Vu Thụy Bồi cùng Hậu Quốc Đại sư Thủy Huyễn Cẩn nghênh đón Hạ Nhất Minh Đại sư hồi kinh. Mấy ngàn người tại đây bỗng chốc ngây ra, sau đó tiếng hoan hô long trời lở đất vang lên. Âm thanh của mấy ngàn người toàn lực hò hét, giống như phát tiết toàn bộ tâm tính uất ức đã ngàn năm của họ. Lâm Phỉ Nhiên hai tay run lên. Mặc dù gã là một hậu thiên tập thẳng cao thủ, nhưng không ngờ lúc này nghe được âm thanh phát ra của mấy ngàn người, trái tim hắn không khỏi ngừng lại. Tấm màn xe vén lên, Hạ Nhất Minh đã chậm rãi đi ra. Tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải đối với Hạ Nhất Minh dường như không chút nào ảnh hưởng. Thân hình hắn vẫn đứng thẳng bước đi, dưới vô số ánh mắt đang theo dõi, khí độ của hắn vẫn vững vàng như núi. Dường như trên thế giới này không có điều gì có thể dung chuyển được hắn vậy. Vô Thị Bồi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thiên La Quốc có nhân vật như vậy quả nhiên là may mắn của những nhân vật bậc này, lẽ nào có thể chịu sự sai bảo của Vu gia. Trong lòng Vô Thị Bồi mơ hồ có cảm giác ngày sau trong Thiên La Quốc lời nói của người này so với hoàng thất càng có trọng lượng hơn. Thủy Huyễn Cận đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, một già một trẻ nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Thủy Huyễn Cận nhìn Hạ Nhất Minh đứng đó hành lễ thật sâu. Hạ Nhất Minh kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên nói: Thủy huynh, ngươi làm gì vậy? Thủy Huyễn Cận ánh mắt nghiêm nghị nói: Hạ huynh đệ, ngươi làm được việc mà cả đời ta không làm được, như thế không đáng cảm tạ sao? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: Thủy huynh, chẳng lẽ huynh đã quên ta cũng là Thiên La Hộ Quốc đại sư sao? Thủy Huyễn Cận cất tiếng cười to nói: Không sai, Hạ huynh đệ cũng là Hộ Quốc đại sư của nước ta. Lão cảm khái khôn cùng nói: Đem quốc gia này giao vào tay ngươi, ta yên tâm rồi. Hạ Nhất Minh mỉm cười không nói, nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút dự cảm xấu. Thủy Huyễn Cận mặc dù nhìn qua vẻ hồng hào vẫn hiện ra trên mặt, ngay cả sinh mệnh lực trong cơ thể lão cũng vì việc vừa rồi mà kéo dài thêm, nhưng nhìn lão nhân trước mặt, Hạ Nhất Minh trong lòng không hiểu sao có chút bi thương không nói nên lời. Lúc này từ trên đỉnh núi trông về xa xa, dãy núi trải dài giống như cự long hoành không xuất thế trên bầu trời. Với lớp tuyết trắng phủ lên trên, cả dãy núi lúc này phản chiếu chút màu xanh nhạt. Từ đỉnh núi quan sát mọi nơi, những ngọn núi lẩn khuất trong mây tựa như những bước chân tiên nhân dẫm nát mây mù. Nơi này chính là ngọn nguồn sơn mạch vùng Tây Bắc. Trên đỉnh núi lớn nhất, lúc này giống như một hắc động khổng lồ, tràn ngập cảm giác kỳ dị, khiến kẻ khác không khỏi run rẩy trước lực lượng đó. Đối với những người dân thường sống ở dưới chân núi thì nơi đây chính là cấm địa, cho dù là ai chỉ cần tiến tới đó hẳn có đi không về. Bất quá ở nơi ngọn nguồn sơn mạch này cũng không phải giống như tưởng tượng của một số người là vùng đất khô cằn hoang hóa, mà đã không biết bao nhiêu thế hệ cùng ngàn vạn dân cư đã sinh sống tại đây. Những người này phân chia thành những bộ tộc khác nhau, mỗi bộ tộc tuy nhân số bất đồng nhưng đều giống nhau là có thể sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thế này. Bởi thế không ai không là chiến sĩ tinh nhuệ. Cho dù là các đệ tử may mắn tu luyện trong Hoành Sơn Nhất Mạch cũng không thể so sánh với bọn họ. Ban đêm, một mảnh tĩnh lặng bao trùm nơi đây. Bỗng nhiên trên một ngọn núi truyền tới âm thanh vô cùng thảm thiết. Âm thanh này như một lưỡi đao sắc bén vạch nát màn đêm yên tĩnh. Bất quá chỉ trong phút chốc, hơn 10 đạo nhân ảnh từ những địa phương khác nhau cùng xuất hiện. Bọn họ đồng thời nhìn về phía đỉnh núi vừa phát ra tiếng kêu kia, nhất thời phóng đi như bay. Tốc độ của những người này phải nói cực nhanh. Nếu để Hạ Nhất Minh nhìn thấy đám người này, khẳng định hắn sẽ kinh ngạc không khép miệng lại được. Mặc dù bọn họ không nắm giữ phong hệ lực lượng như Hạ Nhất Minh, nhưng tốc độ so với sát thủ Tư Mã Âm khẳng định không chút nào thua kém. Xung quanh một đỉnh núi nho nhỏ, không ngờ tồn tại 10 siêu cường giả cao thủ như vậy. Nếu để bên ngoài biết được, không hiểu sẽ rung động cỡ nào. Lúc này, tiếng kêu xé gió không ngừng vang lên. Không lâu sau, đám người này đã tề tụ trên đỉnh núi. Tổng cộng 11 người, thân hình cường trắng, có nam có nữ, có lão nhân nhìn qua như sắp bước vào hòm, có trung niên hán tử, còn có hai nữ tử trong đó nữa. Tuy rằng tuổi tác của hai nàng cũng không còn trẻ, nhưng vẫn còn nguyên vẻ thướt tha thủy mị. Nữ nhân khi đạt tới tiên thiên cảnh giới, tốc độ lão hóa cũng sẽ chậm lại rất nhiều, cơ hồ là không thay đổi. Cho dù là tuổi tác đã cao, nhưng nhìn qua cũng chỉ như mới trung tuổi vậy. Trên mặt những người này đều có những hình vẽ kỳ lạ. Ngay cả trong dưới ánh trăng mịt mờ cũng hiện ra màu sắc rực rỡ,